Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Bái Sư, tác giả, Phượng Si quả nhiên, liền ở Tần Cung vừa mới đi ra núi rừng thời điểm. Bộ xương khô người đột nhiên ở hắn thần thức tra xét trung biến mất thân ảnh. Tần Cung chấn động, lập tức xoay người về phía sau bổ ra nhất kiếm, mà đúng lúc này. Một cổ phái nhiên không thể kháng cự mạnh mẽ nháy mắt oanh kích ở hắn cự kiếm phía trên. Oanh, khí bạo thanh nháy mắt vang lên. Tần Cung phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thân thể trực tiếp bị bộ xương khô sinh vật cốt đao cấp phách bay ra đi hơn 10 mét xa. Nặng nề mà nện ở một mảnh xương khô phía trên. Lấy Tần Cung hiện giờ nghịch thiên thể chất. Đều cảm thấy ngũ tạng đều đốt. Hô hấp khó khăn. Ở hắn hôn mê quá khứ khoảnh khắc, chỉ thấy một phen cốt đao đã tới rồi đỉnh đầu hắn. Xong rồi, cái này bất tử đều bất tử. Theo Tần Cung cuối cùng một tia ý niệm hiện lên, hắn liền cái gì cũng không biết. Không biết qua bao lâu thời gian, đương Tần Cung tỉnh lại chậm rãi mở hai mắt là lúc. Lúc này mới phát hiện, chính mình đang đứng ở tử vong thế giới rừng cây chỗ sâu trong. Một người mặc tử bào. Thân hình cao lớn lão giả đang ngồi ở hắn trước người. A, Tần Cung nháy mắt phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thân thể bỗng nhiên lăn ra thật xa bò lên thân tới. Hoảng sợ mà hét lớn. Ngươi là ai? Là người vẫn là huyết nhục trọng sinh vong linh sinh vật. Nghe xong Tần Cung nói sau. Tử bào lão giả thế nhưng cười. Tiểu gia hòa, là lão phu cứu ngươi. Ngươi không cảm tạ ta cũng liền thôi. Như thế nào còn mắng lão phu đâu? Nghe xong lão giả nói sau, Tần Cung toàn thân đều là cứng lại. Lúc này mới một lần nữa bắt đầu đánh giá khởi lão giả tới. Tử bào lão giả râu tóc bạc trắng, đen như mực một trương gương mặt, mày kiếm mắt hổ, không giận tự uy, tuy rằng tràn đầy chế nhạo vẻ mặt ý cười, nhưng toàn thân thượng vị giả hơi thở thực nùng. Cường đại hồn lực làm Tần Cung nháy mắt có thể cảm giác đến. Trước mặt người tuyệt đối là một người nhân loại đại năng. Vành mắt đỏ lên, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống dưới. Có thể ở vong linh thế giới gặp được một người nhân loại. Cái loại này kích động tâm tình đối với một cái 12 tuổi hài tử tới nói. Không người có thể hiểu. Tạ tiền bối ân cứu mạng. Lão nhân gia, người như thế nào sẽ xuất hiện ở vong linh trong thế giới đâu? Còn không có thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Tần Cung làm thế gia thế tử, lễ tiết đó là không nói. Hắn lập tức hướng lão giả hành lễ hỏi. Lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt dừng ở Tần Cung trên tay sinh mệnh không gian giới thượng. Tiểu gia hòa, ta là ai ngươi trước không cần phải xen vào. Về sau cũng không cho ngươi hỏi lại khởi. Ngươi chính là Tần tộc người sao? Là như thế nào tiến vào đến vong linh thế giới? Nghe xong lão giả nói sau. Lấy Tần Cung thông minh hắn trong lòng hoàn toàn rõ ràng. Lão giả là không nghĩ lộ ra thân phận của hắn. Đồng thời, vô luận lão giả là địch là bạn, chính mình đều không có ở trước mặt hắn giấu giếm thân thế tư cách. Bởi vậy, hắn không chút nào giấu giếm mà đem Liên Vân Tông lấy Tần gia cấu kết ma quỷ. Dục đối đại lục mưu đồ gây rối vì danh. Đem hắn Tần tộc diệt tộc gồm hắn nhốt đánh vào ma quỷ uyên sự tình nói một lần. Lão giả nghe xong mày nháy mắt nhíu lại. Thật là chê cười. Tần gia thân là trấn thủ ma quỷ uyên cổ tộc. Sao có thể cấu kết ma quỷ đâu? Cái này Triệu Vô Tật thật là sằng bậy. Nghĩ đến, hắn vẫn là vì năm đó cùng mẫu thân ngươi sự tình canh cánh trong lòng nha. Lão giả nói tới đây sau trầm mặc một hồi lâu. Lúc này mới trọng còn nói thêm. Tần Cung, hôm nay gặp ngươi, cũng coi như chúng ta duyên phận, không bằng ngươi cho ta làm đệ tử ký danh, ta truyền cho ngươi một ít công pháp như thế nào? Nghe xong lão giả nói sau, Tần Cung cừu hận trong ánh mắt nháy mắt toát ra một tia khổ sắc. Lập tức chắp tay nói, tiền bối có điều không biết, tiểu tử bẩm sinh không có điền đan, là một phế nhân, là vô pháp tu luyện, nhìn đến Tần Cung cô đơn biểu tình. Lão giả cười, Tần Cung, ở lão phu chưa đi đến nhập tử vong thế giới phía trước. Ngươi thật sự là cái không có biện pháp tu luyện phế nhân. Nhưng hiện lão phu tiến vào tử vong thế giới, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Bởi vì trước đó không lâu, ta ở vong linh thế giới một chỗ cổ mộ chung, được đến một quyển gọi là Huyền Thiên Biến Huyền Khí tu luyện sách cổ. Bên trong công pháp hoàn toàn chính là không cụ bị đan điền người tu luyện. Có đan điền ngược lại không thể tu luyện này công pháp. Này có lẽ chính là ý trời. Cho nên nhìn đến ngươi lúc sau, lão phu mới động thu đồ đệ chi niệm. Nghe xong lão giả nói sau, Mạc Danh kích động nháy mắt dầu ở Tần cung tâm linh. Hắn thân là Tần gia thế tử, cỡ nào hy vọng chính mình có thể tu luyện a. Này cơ hồ đã trở thành hắn tâm ma. Đặc biệt Tần tộc bị giết, phụ thân bị giết, mẫu thân chịu nhục dưới tình huống. Hắn ở tuyệt vọng chung càng thêm hy vọng chính mình có thể trở thành một cái có thể tu luyện người. Tương lai hảo thân thủ báo này huyết hải thâm thù. Tần cung, còn ngây ngốc làm gì? Còn không nhanh lên quỳ xuống bái sư sao? Lão giả trên mặt trầm xuống mở miệng nói. Bùm, Tần cung lập tức quỳ xuống lại. Hướng lão giả được rồi ba quỳ chín lại bái sư đại lễ. Lão giả trong mắt toàn là vừa lòng chi sắc. Nâng lên tay tới, đem một quyển sách cổ từ không gian giới chúng chiêu gọi ra tới. Giao cho Tần cung, Tần cung, lão phu cũng không thu đồ đệ. Cho nên ngươi chỉ là ta đệ tử ký danh. Ngươi nhưng nhớ kỹ. Lão giả lại lần nữa trịnh trọng mà nói. Là, sư phụ, đệ tử nhớ kỹ. Tần cung dập đầu nói. Tần cung, này bổn sách cổ lão phu cũng chỉ là thô sơ giản lược mà nhìn một lần. Liền đem tu luyện phương hướng đơn giản mà nói cho ngươi. Đến nỗi cụ thể tu luyện phương pháp, lão phu cũng không phải thập phần sáng tỏ. Hết thảy liền xem ngươi tạo hóa. Lão giả nói xong, liền đơn giản mà đem này bổn sách cổ tu luyện phương thức nói cho Tần cung. Nguyên lai, này bổn sách cổ tu luyện phương thức cùng Thương Khung Đại Lục tu luyện phương pháp hoàn toàn bất đồng. Thương Khung Đại Lục tu luyện phương pháp là nạp huyền khí nhập thể. Cũng đem huyền khí áp xúc tiến vào đan điền hóa thành chính mình công lực. Lại dùng công lực cường hóa sao sao. Nói trắng ra là chính là tu luyện đan điền. Huyền Thiên Biến tu luyện lại không phải đan điền, mà là huyệt đạo, nạp huyền khí nhập thể lúc sau. Dần dần đả thông trong thân thể các lớn lớn bé bé huyệt đạo. Lúc sau đem huyền khí chứa đựng với huyệt đạo bên trong. Lấy huyệt đạo đảm đương đan điền chi dùng. Loại này tu luyện pháp môn không thể nói không nghịch thiên. Người khác tu luyện chỉ là một cái đan điền. Nhưng Huyền Thiên Biến tu luyện lại là toàn thân giống như đầy trời đầy sao huyệt đạo. Cũng liền tương đương với người có vô số cái đan điền. Bất quá, vô luận là Thương Khung Đại Lục đan điền người tu luyện, vẫn là Huyền Thiên Biến huyệt đạo người tu luyện cấp bậc là hoàn toàn tương đồng. Thương Khung Đại Lục lấy tu luyện huyền khí là chủ, ở tu luyện chi thủy, nạp huyền khí nhập thể, ở đan điền trung hình thành huyền khí. Đạt tới huyền khí học đồ cảnh giới. Đương đan điền trung huyền khí hình thành huyền vụ lúc sau đạt tới cái thứ hai tu luyện cảnh giới. Huyền khí sĩ. Đương huyền khí hình thành huyền khí vân khi. Tiến vào tu luyện đệ tam đại cảnh giới. Đại huyền khí sĩ. Đương huyền khí vân cuối cùng áp xúc ngưng tụ trở thành đệ nhất viên màu trắng huyền đan khi. Liền đạt tới đệ tứ tu luyện cảnh giới huyền khí sử. Đường đan điền trung hình thành hai viên huyền đan khi, đường đạt tu luyện thứ năm đại cảnh giới đại huyền khí sử. Ba viên huyền đan khi, đạt tới tu luyện thứ sáu cảnh giới huyền khí sư. Bốn viên huyền đan là vì thứ bảy cảnh giới đại huyền khí sư. Ngưng tụ thành năm viên huyền đan khi, đạt tới thứ tám đại cảnh giới huyền tông. Đường đan điền trung ngưng tụ thành thứ sáu viên huyền đan khi, đạt tới thứ chín đại cảnh giới huyền vương. Đường đan điền trung ngưng tụ thành thứ bảy viên huyền đan khi đạt tới tu luyện đệ thập đại cảnh giới, cũng chính là trong truyền thuyết cảnh giới huyền hoàng cảnh. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.